Chương 952, 952, cô hồn chấp nghiệm, 3. Nhược Băng. Trầm mặc hồi lâu, cái kia xóa cô hồn đột nhiên hướng về phía Lương Nhược Băng vẫy vây tay. Ba ba. Lương Nhược Băng tiến lên mấy bước, mỉm cười nhìn trước mắt cô hồn, nàng cũng chỉ có thể nhìn thấy một màn màu đen ảnh tử, nhưng là cái bóng này cho cảm giác của nàng rất thân thiết, rất từ ái. Đó chính là nàng trong đấy lòng ba ba bộ dáng. Ba ba đi rồi về sau, Nhược Băng ngươi có thể tự mình bảo vệ tốt mình sao? Trên thế giới này có người tốt, QNZ có rất nhiều người xấu, ba ba sợ hãi ta có thể bảo vệ mình. Lương Nhược Băng dùng sức gật đầu, ba ba, ta về sau ban đêm cũng không tiếp tục vụng trộm chạy ra ngoài chơi, lục thúc QNZ bị bắt đi, mụ mụ nói về sau liền thừa chính chúng ta phải ngoan ngoan nghe mẹ lời nói, không thể lại gây mụ mụ tức giận, ta sẽ ngoan ngoãn. Ba ba ngươi tại trong thiên đường còn có thể nhìn thấy ta. Ân, ngoan. Cô hồn nhẹ gật đầu, mặc dù hắn chỉ là một vòng ảnh tử, nhưng là một bên Ninh Hoan Tâm vẫn cảm giác được nhu tình của hắn. Ninh tiểu thư, ta có thể nhờ ngươi a? Hắn đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm nói nhỏ lấy, ta biết ngươi là người trong huyền môn, nghe nói các ngươi người trong huyền môn pháp lực vô biên, không biết ngươi có thể hay không tìm người giúp đỡ Nhược Băng nhìn xem. Nhìn xem pha y chẳng có thể trị hết bệnh của nàng cái này. Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, trần trơ nhẹ gật đầu, gần nhất tiến kinh ngược lại đã tới không ít năng nhân dị sĩ, ta có thể xin nhờ bạn của ta giúp ta tìm xem nhìn, bất quá ta cũng không thể cam đoan, nhất định sẽ chữa khỏi nàng. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Cô hồn nhẹ gật đầu. Hắn bản không ràng buộc, mà Lương Nhược Băng là hắn sau cùng lo lắng. Nếu như có thể đem Lương Nhược Băng phó thác cho một người đáng giá tín nhiệm, hắn mới thật sự là không có vương hữu. Mà những ngày gần đây, hắn QNZ quan sát qua Ninh Hoan Tâm, nàng đích xác là cái trong lòng có chính nghĩa người. Mà lại, lấy năng lực của nàng rõ ràng có thế diệt sát mình, nhưng là nàng lại cho mình mặt khác lựa chọn. Nhược Băng, ba ba đi. Cô hồn thở dài một hơi, đây là hắn đối với cõi đời này ở giữa, sau cùng cáo biệt. Lúc này, ở phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một cái thời không vòng xoáy, linh hồn của hắn bị cái kia vòng xoáy từ từ hấp thu. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy cái bóng đen kia từ từ rõ ràng, từ từ biến thành một cái nam nhân bộ dáng. Người đàn ông này nhã nhặn mà nho nhã, xuyên mặc trường bào, chính đối bọn hắn mỉm cười thản nhiên. Nhìn hắn trang phục, hắn thật là chết rất lâu. Ba ba, gặp lại Lương Nhược Băng đột nhiên khóc lớn lên, nhưng là một bên khóc một bên hướng về phía nam nhân mỉm cười. Tốt, đừng khóc ca ca sẽ bảo vệ ngươi. Một bên tưởng Tam Thiếu không nhịn được an ủi lên Lương Nhược Băng, Tam Thiếu sợ nhất chính là nước mắt của nữ nhân. Ta sẽ giúp ngươi bảo hộ nàng, ngươi yên tâm đi. Tại thời khắc này, Tưởng Lệ Nhiên thế mà hướng về phía nam nhân hô lớn một câu. Một lát sau, trong núi rừng hết thảy quy về trầm tĩnh. Cái kia xóa cô hồn không có ràng buộc, tự nhiên là rời đi dương gian. Hắn là một vòng lương thiện từ ái hồn, dù cho giết người, cũng là giết người đáng chết. Ninh Hoan Tâm tin tưởng, một lần nữa luân hồi về sau, hắn sẽ có khởi đầu tốt. Về phần Ninh Hoan Tâm đột nhiên quay người nhìn thoáng qua Tưởng Lệ Nhiên, hắn ngay tại dịu dàng an ủi Lương Nhược Băng. Tam Thiếu, ngươi muốn làm sao chiếu cố Nhược Băng? Ta đem mẹ con các nàng tiếp vào Yến Kinh, phái nữ bảo tiêu, bảo mẫu, lái xe bảo hộ các nàng liền tốt. Tưởng Lệ Nhiên một mặt nghĩa chính ngôn từ, dạng này tuyệt đối với không ai có thể xúc phạm tới nàng. Ta còn có thế mời đại sư giúp nàng chữa bệnh, không nghĩ tới ngươi người này, thực chất bên trong thế mà như thế mềm lòng. Ninh Hoan Tâm có chút ngoài ý muốn, quả nhiên, người cũng không thể nhìn bề ngoài.